Hồ Tế, chương 292, góc truyện audio.com, chương 292. Tần Lãng Hiên phóng nhanh như tên bắn lao ra ngoài. Hắn đã quyết định khiến cho Dương Tiêu hôm nay nhất định phải mất hết mặt mũi. Hắn phải cho Đường Đường nhìn thấy rõ được mặt nạ giả dối của Dương Tiêu. Hắn phải cho Đường Đường biết rằng chỉ có hắn mới xứng làm bạn trai của cô. Tần Lãng Hiên nhanh chóng bước đến trước mặt Liễu Giang Hà trịnh trọng nói. Vãn bối Tần Lãng Hiên xin ra mắt Liễu Thần Y, Tần thiếu khách khí rồi. Liễu Giang Hà tất nhiên sẽ biết rõ danh tiếng của Tần Lãng Hiên. Tần Lãng Hiên chính là Tần gia thiếu chủ của một trong 10 đại gia tộc Trung Nguyên. Các đại nhân vật của thành phố Trung Nguyên hắn đều có quen biết. Tần Lãng Hiên bày ra dáng vẻ tức giận bất bình lên tiếng. Liễu Thần Y, hiện trường có một tên cuồng đồ nói rằng ngài chính là đồ rác rưởi. Còn nói y thuật của hắn đã vượt xa ngài, nhằm vu oan giá họa cho Dương Tiêu. Tần Lãng Hiên quyết định thêm mắm dặm muối. Ồ, còn có loại chuyện này sao? Liễu Giang Hà sắc mặt dần trầm xuống, lên tiếng hỏi, bản thân chính là Thái Sơn Bắc Đầu trong giới y học. Liễu Giang Hà từ trước đến nay chưa từng bị người khác khinh thường qua. Đến cả những lão già ngang vai về cũng không có một ai dám ăn nói ngông cuồng. Không đem mình để vào trong mắt như vậy. Nhận thấy Liễu Giang Hà đã nổi giận, trong đôi mắt của Tần Lãng Hiên lóe lên một tia nham hiểm. Hắn hung hãn chỉ tay về phía Dương Tiêu. Liễu Thần Ý, chính là người đó. Nói rằng y thuật ngài chẳng khác nào đồ rác rưởi. Cũng chính hắn nói y thuật của ngài như một bãi phân chó. Lúc này hiện trường có rất nhiều người nhường đường, làm thông thoáng một khoảng cách. Dương Tiêu lập tức trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Rốt cuộc kẻ nào lại có khẩu vị nặng như vậy? Liễu Giang Hà lạnh giọng, liền nhìn theo ngón tay của Tần Lãng Hiên. Nhìn thấy Liễu Giang Hà nổi giận phừng phừng, nội tâm lúc này của Tần Lãng Hiên cũng được khuây khỏa phần nào. Một đám sinh viên ngồi chờ xem kịch vui cũng bắt đầu nở nụ cười châm chọc. Đường Đường gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Chuyện này gây ra chuyện lớn rồi. Gây ra chuyện lớn rồi. Liễu Thần Y đức cao vọng trọng, lại trọng danh dự. Ông ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Tiêu đâu. Sau đó, ngay khi ông nhìn rõ người phía trước chính là Dương Tiêu, đôi mắt già nua của Liễu Giang Hà liền lập tức mở to, nở rộ nụ cười, sau đó nhanh chóng bước đến trước mặt Dương Tiêu cung kính nói. Liễu Giang Hà tham kiến Dương Tiểu Thần íp cái gì? Tham kiến Dương Tiểu Thần y, bùm. Điều này không khác gì một ngòi lửa ném vào trong biển người, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt không thôi. Liễu Giang Hà, người được mệnh danh là Thái Sơn Bắc Đầu của giới y học Trung Nguyên vậy mà lại đến tham kiến một tên nhóc lông tóc vẫn chưa mọc đủ. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt tất cả mọi người lập tức đông cứng, khó tin mà nhìn thẳng, đến mức bọn họ còn cho rằng có phải bản thân đã xuất hiện ảo giác hay không. Hà, kẻ đang ngồi chờ xem một màn kịch vui như Tần Lãng Hiên nhất thời chết lặng. Đường Đường cũng trơ mắt nhìn ngây ngốc. Liễu Giang Hà là ai chứ? Đây chính là nhân vật tiêu biểu có tiếng tăm trong giới y học Trung Nguyên. Liễu Thần Y vậy mà lại bái kiến anh rể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Liễu Thần Y, ông đây đang làm gì vậy? Ông làm như vậy làm sao tôi dám nhận được đây? Liễu Giang Hà đặc biệt kích động nói. Thật không nghĩ đến vậy mà có thể ở nơi này gặp được Dương Tiểu Thần Y, lão đây quả thật có chút kích động. Từ sau khi điều trị đôi chân cho Đường Kiến Quốc, Dương Tiêu đã truyền thụ lại cho Liễu Giang Hà thủ pháp hồi mệnh tam châm. Sau khi được chân truyền hồi mệnh tam châm, y thuật của Liễu Giang Hà đột nhiên có bước đột phá. Sức ảnh hưởng trong giới y học lại một nửa đột phá lên một tầng cao mới. Tất cả những điều này đều do Dương Tiêu ban tặng. Cũng vì vậy, chỉ cần gặp được Dương Tiêu thì Liễu Giang Hà liền kích động không thôi. Tần Lãng Hiên trợn mắt há hốc mồm bước lên trước hỏi. Liễu thần y, ngài có phải nhận lầm người hay không? Đúng vậy Liễu thần y, tên tiểu tử này làm sao có tư cách nhận sự diện kiến của ngài chứ? Liễu thần y, hiện trường một đám người bất ngờ ngoài dự kiến. Ồn áo bước lên phía trước liên tục lên tiếng. Cách Trương.